Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, phần 22. Chương 22. Sử Nam Chi Thần cái này lời thề phát hạ về sau, Ares tức khắc cũng cảm giác chính mình bị ức chế lực tỏa định. Sau đó trên người nhiều ra một đạo thuộc về ức chế lực che chở, bất quá ở hắn nói âm rơi xuống về sau. Ở đây chúng thần, vô luận là Athena vẫn là Zeus, vô luận là Poseidon vẫn là Apollo, tất cả đều bị hắn cấp dọa choáng váng, đứng lặng tại chỗ, thật lâu không phục hồi tinh thần lại, phía trước vẫn luôn đối Ares đại hiến ân cần sáng sớm nữ thần. Eos, càng là ở nghe được cái này lời thề nháy mắt, liền không tiếp thu được mà hôn mê bất tỉnh, mà ở nghe được Ares phát ra lời thề về sau. Hé kết phốc một tiếng liền đem chính mình trong miệng rượu nho cấp phun tới. Tiếp theo, nàng che lại miệng mình, cười đến cả người run rẩy, liền trên mặt trang đều bị nàng cấp băng hoa, a a. Không hổ là ta hé kết đệ tử. Nàng một bên xoa khóe mắt cười ra tới nước mắt, một bên dùng bí mật mang theo ho khan cùng thở dốc thanh âm cười nói. Thật là thiên tài a. Bên cạnh Artemis tắc vẻ mặt kính nể mà nhìn Ares, trong ánh mắt toát ra suy tư chi sắc. Rớt gần nhất cũng ở thúc giục hôn ta, ta muốn hay không cũng cho chính mình toàn bộ lời thề. Núi Olympus thượng trừ bỏ hé kết làm càn tiếng cười ngoại một mảnh yên tĩnh. Chờ đến thật lâu sau về sau, chúng thần chi vương rớt mới chậm rãi quay đầu, dùng một loại mờ mịt ngữ khí đối với chính mình nhi tử hỏi. Ares, ngươi đây là đồ gì? Ta muốn chiến thắng Athena, vô luận trả giá bất luận cái gì đại giới. Ares giận dữ hét, phàm là Athena có, ta cũng muốn được đến. Phàm là Athena đồng ý, ta liền phải phản đối. Nam nhân không phải kết hôn sinh hài tử liền tính là nam nhân, mà là muốn chiếu chính mình tín niệm lao tới chiến trường. Vô luận trả giá cái gì đại giới cũng muốn thắng được thắng lợi. Như vậy mới xem như nam nhân, mới xem như chiến sĩ. Hắn siết chặt chính mình nắm tay, kêu đến nhiệt huyết sôi trào. Ở Ares nói âm rơi xuống về sau, vì thế núi Olympus chư thần trong hoa viên lại xuất hiện vô số năm tới nay lần thứ hai dài lâu trầm mặc. Qua hồi lâu lúc sau, chúng thần chi vương rớt mới dùng mang theo kính ý ngữ khí đối chính mình nhi tử nói. Ares, không hổ là ngươi, làm một cái lão sắc quỷ. Hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng, chính mình không thể thân cận mỹ nữ nhật tử rốt cuộc muốn như thế nào quá. Nghĩ vậy một vụ, liền hắn trong lòng cũng không thể tránh né mà dâng lên đối chính mình nhi tử một tia kính sợ chi ý. Mà nghe được Ares sử nam đại thề về sau, ngay cả hải vương Poseidon cùng Apollo cũng bị kinh sợ tới rồi. Hai người nhìn nhau không nói gì, đứng ở tại chỗ không biết làm sao. Bá phụ, huynh đệ, như vậy các ngươi còn muốn bức bách ta cưới Aphrodite sao? Ân, Ares vênh váo tự đắc mà xoa eo, đi phía trước một bước, đứng ở Poseidon trước mặt, nhìn chằm chằm hắn xem, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại. Đối mặt chính mình cái này cháu trai, Poseidon cũng không biết nên nói cái gì. Hắn liên tục xua tay, sau đó từ bỏ bức bách Ares, chính mình lui về thần đàn bên trong. Apollo khẩy một chút chính mình đàn hạc, cũng không biết nên như thế nào trả lời Ares, chỉ có thể nói, Ares, ta đối với ngươi kính nể chi tình không lời nào có thể diễn tả được. Chỉ có thể sau đó lại dùng âm nhạc tới biểu đạt tâm tình của ta. Sau khi nói xong, hắn cũng đi theo Poseidon cùng nhau về tới chư thần chi gian. Mà Ares ở nhìn đến Poseidon cùng Apollo bị chính mình uống lui về sau, tức khắc cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều trở nên cao lớn lên. Hắn chuyển qua tới nhìn đã bị hắn làm đến đầy mặt mộng bức ái cùng mỹ chi thần, lớn tiếng mà nói, nghe được sao, Aphrodite, hiện tại ta là sử nam chi thần, mặc ai lão tử, ngươi, ngươi. Aphrodite bị Ares như vậy một giống, tức khắc một run run, nước mắt liền từ hốc mắt bên trong chảy xuống tới. Nàng hai mắt đẫm lệ mà chỉ vào Ares, hô, ngươi cho ta nhớ kỹ, nhìn Aphrodite ủy khuất thần sắc. Ở đây có không ít nam thần đều đối nàng lộ ra đau lòng biểu tình. Theo sau, bọn họ lại đem phi thường bất mãn ánh mắt tập trung tới rồi Ares trên người, nhận thấy được này đó. Các nam thần ánh mắt về sau, Ares nhìn chung quanh, ngẩng đầu hô, như thế nào a? Nhìn cái gì mà nhìn? Các ngươi xem cái cây búa xem. Ra nếu không phải bởi vì đối phó Athena mà chủ động rời khỏi, còn có thể luân được đến các ngươi này giúp người lùn. Hắn vỗ chính mình ngực nói, hiện tại các ngươi ít nhất còn có một cái cùng Aphrodite kết vi liên lý cơ hội. Cơ hội này là ta để lại cho của các ngươi. Các ngươi không những không cảm tạ ta, ngược lại là còn hận thượng ta. Có loại này đạo lý. Nghe được Ares như vậy vừa nói sau, chung quanh này đó nam thần cho nhau nhìn. Sau đó phát hiện Ares nói bỗng nhiên khó nghe, nhưng giống như còn thật là đạo lý này. Kết quả là, vốn dĩ một ít ở Mỹ thần quyền có thể ảnh hưởng phía dưới não nóng lên, chuẩn bị vì nàng xuất đầu các thần minh, đầu óc cũng bình tĩnh xuống dưới. Có thậm chí đáy lòng còn âm thầm cảm tạ nổi lên Ares, mặc kệ nói như thế nào. Làm rớt chi tử Ares cũng là núi Olympus thượng tối cao cấp bậc cao phú soái. Nếu là hắn phát hạ sử nam thí nghiệm, liền tính này đó các nam thần vô pháp được đến Aphrodite. Nhưng là ở về sau theo đuổi mặt khác ái mộ nữ thần khi, cũng không nghi thiếu một cái cực kỳ cường lực đối thủ cạnh tranh. Thấy này nhóm người bị Ares nhẹ nhàng bâng quơ mà tống cổ rớt, Aphrodite tức giận mà cắn chính mình môi dưới. Sau đó ủy khuất ba mà nhìn về phía rớt, cầu xin nói, rớt, ta hôm nay thật sự một hai phải tuyển một cái trượng phu sao? Rớt bị Aphrodite này nhìn thấy mà thương bộ dáng xem đến trong lòng mềm nhũn, thái độ cũng buông lòng. Hắn hồi đáp nói, ngươi không chọn cũng đúng, nhưng là ngươi quyền năng thật sự là quá mức đặc thù. Aphrodite, ngươi nếu là không nghĩ tìm cái trượng phu, vậy chỉ có thể giống Athena cùng Ares như vậy, thề trở thành sử nữ thần. Đương nhiên, ngươi không cần hướng thế giới thề, đối ta lôi đình thề liền có thể, nói vậy. Về sau chính hắn cho chính mình mở cửa sau trộm tanh, cũng không phải không thể, rớt đánh chính hắn bàn tính như ý. Nhưng là Aphrodite rõ ràng không có Athena cùng Ares cái loại này tráng sĩ đoạn cổ tay quyết tâm. Huống chi, nàng chính mình bản thân thần chức liền mang theo tính dục này hạng nhất. Muốn nàng hoàn toàn lảng tránh tình yêu nam nữ, đó là không có khả năng sự tình, nhưng là lấy nàng hiện tại ánh mắt, cũng chỉ để mắt đều là 12 chủ thần nhân vật. Nhưng là 12 chủ thần bên trong, rồi lại chỉ còn lại có Hephaestus cái này dung mạo bình thường hỏa thần, cùng Hades cái này có điểm âm trầm minh giới chi chủ, đang ở Aphrodite tại đây hai cái lựa chọn bên trong do dự không chừng thời điểm, lại bỗng nhiên nghe thấy bên tai truyền đến trăng non thần Artemis thanh âm. Rớt, người vừa mới lời nói là thật vậy chăng? Chúng thần theo tiếng hướng tới thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, liền nhìn đến một thân màu nguyệt bạch váy dài đầu bạc nguyệt thần, lôi kéo mỹ lệ mà uy nghiêm táo thần Hestia, cùng nhau đi tới rớt trước mặt Artemis. Hestia, các ngươi đây là? Rớt có chút mê hoặc mà nhìn trước mặt này hai cái tổ tông, hai vị mỹ lệ nữ thần nhìn nhau cười. Tiếp theo Hestia đối rớt ôn nhu nói, kỳ thật trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng đối phương diện này vấn đề thực phiền não. Vừa mới nhìn Athena cùng Ares lời thề về sau, ta cùng Artemis đều cảm thấy đây là một cái thực tốt biện pháp giải quyết. Cho nên rớt, làm ta cùng Artemis đối với ngươi lôi đình thề đi. Chúng ta cũng muốn làm sử nữ thần. Hết chương.